Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, Long Gia tức giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thôn Kình Bang lâu la muốn chạy. Trốn, nhưng bị Trần Kinh cho trấn nhiếp. Bây giờ Trần Kinh đã điên cuồng. Hắn là nhất định phải giết Tần Thiên. Bất quá, quân đường mũi tên nhọn khều một cái tiếp theo khều một cái. Thật sự là thật lợi hại. Những thứ này lâu la căn bản không có sức lại tiếp tục chém giết tấn công. Hơn nữa, quân đường càng ngày càng gần. Bọn họ đều rất sợ. Tần Thiên nơi này, che chở Thẩm Bích quân. Mặc dù tình huống nguy cơ, nhưng áp lực nhưng là giảm thiểu rất nhiều. Chỉ cần kiên trì nữa kiên trì, bọn họ liền không có nguy hiểm gì. Thời gian từ từ, đường thuyền càng gần. Lúc này, Hồ Thập Bát đột nhiên phi thân nhảy lên thôn Kình Bang trên thuyền. Ngay sau đó đại đao vung chém. Một cái tiếp theo một cái đầu người chỉ như vậy rơi ở trên mặt đất. Phong hô hô quát, mùi máu tanh tràn ngập. Máu tươi nghênh phong mà bắn. Hồ Thập Bát đến mức thây phơi khắp nơi, mà hắn rất nhanh liền hướng Tần Thiên bên này đánh tới. Hắn phải cứu Tần Thiên. Công tử chớ sợ, ta tới cũng. Hồ Thập Bát một tiếng gầm, liền trực tiếp xông lên đi giết. Một lát sau, liền tới sát Tần Thiên bên cạnh, giải cứu Tần Thiên vây khốn. Lúc này, La Hoàng bọn họ vậy cũng đánh tới, bắt giặc bắt vua. Tần Thiên tạm thời không gặp nguy hiểm sau đó. Hắn hãy cùng Hồ Thập Bát nói một câu nói. Hồ Thập Bát tự nhiên biết những lời này ý nghĩa. Bây giờ Tần Thiên không gặp nguy hiểm. Hắn một lần nữa liều chết xung phong đi. Bất quá lần này, hắn nhưng là xông về Trần Kinh. Trần Kinh là biết Hồ Thập Bát lợi hại. Gặp Hồ Thập Bát giết tới. Nhất thời can đảm câu liệt. Vốn là hắn thì không muốn trốn. Nhưng bây giờ hắn so với ai trốn cũng sắp. Ngăn lại hắn. Cho ta ngăn lại hắn. Nhưng mà, những cái kia lâu la cũng không dám tiến lên. Ai tới trước chính là chết. Bọn họ đối với Trần Kinh cũng không có như vậy trung thành. Cho nên, Trần Kinh chạy thoát thân. Bọn họ vậy chạy thoát thân. Hồ Thập Bát qua lại bay vọt sau đó. Đã là đuổi kịp Trần Kinh. Dám đả thương công tử nhà ta. Ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Quát một tiếng, Hồ Thập Bát một dao từ phía sau liền bổ tới. Vậy Trần Kinh mới vừa quay đầu lại, liền trực tiếp bị đại đao đánh thành hai nửa. Hắn ánh mắt còn trừng rất lớn. Thật giống như đến chết cũng không dám tin tưởng mình lại liền chết như vậy. Trần Kinh vừa chết, những thứ khác lâu la lại càng không có đánh một trận dũng khí. Đều rối rít muốn chạy trốn lấy mạng. Không trốn thoát được, vậy đều rối rít đầu hàng. Hồ Thập Bát lúc này lần nữa trở lại Tần Thiên bên cạnh. Công tử, hiện nay phải làm gì mới phải? Tần Thiên gặp Trần Kinh đã bị giết, trong lòng ngược lại là sinh ra một cái ý niệm, nói dứt khoát diệt thôn Kình Bang, làm cho này trên sông Tần Hoài người trừ đi một hại đi. Hiện nay là tiêu diệt thôn Kình Bang tốt nhất thời điểm, bỏ lỡ, chỉ sợ cũng thật bỏ lỡ. Hồ Thập Bát sau khi nghe xong lĩnh mệnh, không làm chần chờ, liền trực tiếp mang những cái kia thương thuyền tiếp tục truy đuổi giết. Trừ đuổi giết những cái kia thương thuyền, bọn họ còn muốn trực bức thôn Kình Bang cái đó đảo nhỏ. Tiêu diệt thôn Kình Bang những thứ khác lâu la, Tần Thiên bên này. Ngược lại là không có đi theo cùng đi. Đem chuyện này giao cho Hồ Thập Bát. Sau đó hắn liền và Thẩm Bích quân cùng với một số người hướng thành Kim Lăng chạy tới. Lúc này không cần nóng nảy, Tần Thiên và Thẩm Bích quân hai người ở bên trong khoang thuyền, ngược lại là có thể làm một chút gì. Trải qua lần đầu tiên sau đó, Thẩm Bích quân không có trước đây ngượng ngùng, thậm chí còn có điểm chủ động. Lần này, để cho Tần Thiên cảm giác được rất là hài lòng, lập tức đã đến thế giới cực lạc. Lại nói, Ngay tại Hồ Thập Bát, bọn họ mang binh mã tới thôn Kình Bang nơi này thời điểm. Thành Kim Lăng nơi này lại là một loại khác tình huống. Độc Cô Phong bị giết tin tức rốt cuộc truyền đến Long Gia nơi này. Long Gia, Long Gia, Độc Cô Phong bị giết. Chúng ta thương thuyền cũng bị Hồ Thập Bát bọn họ cho trưng dụng. Lần này chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng à. Người đến đem lúc ấy ở sông Tần Hoài bờ tình huống cùng Long Gia nói một lần. Long Gia nghe xong sau khi tin tức này lông mày liền ngưng đứng lên. Cái này Tần Thiên và thủ hạ hắn không khỏi cũng quá trương cuồng liền một ít. Ta Long Gia không đắc tội bọn họ. Bọn họ đổ trước tìm ta phiền toái. Đáng ghét, để cho bọn họ thương thuyền tổn thất nhiều như vậy. Long Gia có thể nói là hết sức tức giận. Hắn vốn là chưa từng nghĩ cùng Tần Thiên đối nghịch. Nhưng hôm nay Tần Thiên làm ra loại chuyện này. Hắn nếu như cái gì cũng không làm, liền lộ vẻ được hắn quá dễ khi dễ một ít. Là phải bị người giễu cợt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, ta tất phạm nhân. Đây là Long Gia nguyên tắc xử sự. Hắn trong ánh mắt lộ ra một cổ sát khí. Ngay sau đó nhìn một cái bên cạnh Tiểu Yêu. Tiểu Yêu suy nghĩ một chút. Nói, Long Gia, Tần Thiên người như vậy. Là cái loại đó có mang chí lớn người. Thành Đông và Thành Tây thế lực bị hắn bắt lại sau đó. Hắn chỉ sợ là không cam lòng. Chúng ta Thành Nam và Thành Bắc bên này. Sợ vậy không thể tránh khỏi. Bọn họ tùy ý giết chết Độc Cô Phong. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác giết chết Độc Cô Phong. Liền không cần bàn cãi à. Tiểu Yêu không biết. Hồ Thập Bát sở dĩ giết Độc Cô Phong. Chẳng qua là bởi vì là Độc Cô Phong ầm ỉ thanh âm lớn nhất mà thôi. Lúc đó Hồ Thập Bát nơi đó sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Ai nhảy ra ngoài. Hắn liền giết ai thôi. Bất quá, nhỏ Yêu nhưng là để cho Long Gia cảm thấy rất có đạo lý. Nhiều người như vậy, Hồ Thập Bát, ai cũng không giết. Hết lần này tới lần khác đem hắn Long Gia người giết đi. Đây không phải là khiêu khích là cái gì? Long Gia gật đầu một cái. Lúc này, Tiểu Yêu đã mở miệng lần nữa. Nói, Long Gia. Hôm nay Tần Thiên không có ở đây Thành Kim Lăng. Bọn họ đem phần lớn binh lực vậy đều mang đi đi vây quét thôn Kình Bang. Chúng ta muốn động thủ. Bây giờ chính là một tốt thời điểm. Vậy ở ngươi xem ra. Chúng ta hẳn làm sao động thủ chứ? Cùng triều đình cứng lại khẳng định là không được. Cứng lại, đó chính là tạo phản. Triều đình đại quân áp sát biên giới. Mười chúng ta cũng không đủ triều đình giết, cho nên phải đối phó Tần Thiên, còn phải nghĩ những biện pháp khác. Chúng ta nắm trong tay Thành Kim Lăng không sai biệt lắm một nửa làm ăn. Chỉ cần Long Gia tùy tiện dậm chân một cái, Thành Kim Lăng cũng có thể hỗn loạn. Chờ Tần Thiên trở về, Thành Kim Lăng đã hỗn loạn không còn hình dáng. Xem Tần Thiên làm sao thu thập cái này loạn gian hàng. Hơn nữa hắn vẫn không thể làm gì được chúng ta. Bọn họ không cùng Tần Thiên cứng lại. Tần Thiên liền không bắt được bọn họ cái chuôi. Muốn phải đối phó bọn họ. Cũng chỉ không dễ dàng. Long Gia sau khi nghe xong. Gật đầu một cái. Nói. Không sai. Chỉ như vậy tới đi. Còn nữa. Tần Thiên sau khi trở về. Để cho Độc Cô Phong mẫu thân và vợ con đều đi tố cáo. Tần Thiên thủ hạ chỉ như vậy giết người. Há có thể là giết uổng. Ta đây muốn xem Tần Thiên xử lý như thế nào chuyện này. Hắn phàm là dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Ta để cho hắn ở toàn bộ Thành Kim Lăng danh dự quét sân. Chính là kinh thành bên kia. Ta cũng muốn cho người vạch tội hắn. Long Gia ở kinh thành không có thế lực gì. Bất quá hắn biết Tần Thiên cửu nhân rất nhiều. Nếu như Tần Thiên vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp sự việc truyền đến thành Trường An. Chỉ sợ Tần Thiên những cái kia cửu nhân nhất định sẽ nắm cơ hội này. Hung hãn vạch tội Tần Thiên chứ. Cho nên, hắn cho Tần Thiên bày hai cái cục. một cái là nhiễu loạn thành Kim Lăng trật tự, một cái khác chính là phá xấu xa Tần Thiên danh tiếng, để cho hắn tình thế khó xử. Hơn nữa đến lúc đó hai cái mưu kế đồng thời có hiệu lực nói, tuyệt đối đủ Tần Thiên uống một bầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dou-noi-siu-noi-sip-noi-y-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.